Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Vương Nhị Ca kinh sợ. Lớp trưởng đồng chí như trước như vậy mây trôi nước chảy. Tựa hồ hết thảy đều rất tầm thường, không có gì đáng giá khoe, thực tế cũng là như thế. Hắn dưới mắt chẳng qua là phát huy bình thường, huấn luyện bình thường tiêu chuẩn mà thôi. Cũng không có gì quá đặc biệt. Ánh mắt một vòng, cốc cục trưởng tựu nắm chặt Vương Vi. Cũng không phải lớp trưởng đồng chí để ý như vậy mát. Đối với Vương Vi đồng chí đặc biệt có thành kiến. Mấu chốt Vương Vi cái kia chẳng hề để ý dáng tươi cười quá đả thương người. Bất luận kẻ nào thấy Vương Vi loại nụ cười này, loại này thần sắc, đều nhận định hắn là tại cố ý khiêu khích. Há dừng lại là không phục mà thôi. Quả thực chính là không nhìn chúng. Công bằng nói, 64 thước súng ngắn xạ kích, 25m ngực cái bia, 5 phát viên đạn 48 hoàn thành tích, hoàn toàn đủ tư cách được xưng tụng là thần thương thủ rồi. Không thể giả được. Vương Vi, nếu không ngươi tới thử xem. Cốc suất trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Không có nửa điểm quanh co lòng vòng hàm hồ. Than bùn, ngươi muốn giả bộ có thể. Nhưng xin nhờ, không cần phải ở trước mặt ta trang. Ca tựu chuyên trị các loại không phục. Vương Vi trực tiếp nhận thức kinh sợ. Khoát tay áo, nói ra, lớp trưởng là thần thương thủ. Ta liền cho không bêu xấu. Cũng không ai theo hắn trong lời nói nghe ra châm chọc ý tứ hàm xúc đến. Ngữ khí vẫn tương đối thành khẩn. Cốc suất lãnh đạm sắc mặt lược có một chút hòa hoãn. Xem ra tiểu tử này còn không tính toán đặc biệt hỗn đản. Còn bảo trì cuối cùng lý trí. Biết rõ cái này chơi không được hư. Đắc dựa vào thật bổn sự. Người tiến lên một bước dễ dàng. Cầm lấy súng cũng dễ dàng. Muốn thể diện mà đi xuống xạ kích đài, vậy thì không dễ dàng nhạc vui mừng. Không có bọ cánh cam, ôm không được đồ sứ sống. Chỉ cần có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt là được. Vì cả lớp huấn luyện đoàn kết ổn định, tại một tháng này gian, chỉ cần Vương Vi có thể thủ ở điểm mấu chốt, Cốc Suất cũng không còn ý định triệt để cùng hắn vạch mặt. Cùng loại này sững sờ đầu thanh chính diện cứng rắn ngạnh làm. Thắng chi không võ, bại đủ hổ thẹn. Đương nhiên, Cốc Suất tuyệt không cho là mình có thất bại khả năng. Dù cho phần trăm không, một khả năng cũng sẽ không có. Cốc thiếu soái làm sao có thể bại bởi loại người này bất quá. Hiểu rõ Vương Vi người cũng biết, tiểu tử này là có chút miệng thiếu nợ. Vốn ngươi hào hào cho lớp trưởng nhận thức cái kinh sợ phục cái mềm cũng dễ làm thôi. Không có nhân để ý. Ai ngờ hết lần này tới lần khác còn muốn vẽ rắn thêm chân mà tăng thêm vài câu. Nói sao, chúng ta làm cảnh sát hình sự. Dùng súng thời điểm thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao chúng ta chủ yếu là muốn bắt tội phạm. Làm cho bọn họ tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Mà không phải một súng đem bà tội phạm xử lý, là cho nên, theo ý nào đó mà nói, chúng ta đem bà thân thủ luyện được linh hoạt điểm, so súng pháp tốt quan trọng hơn. Sân huấn luyện thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Phải nói, Vương Vi nói cũng không tính toán sai. Cảnh sát hình sự đám bọn họ bình thường dùng súng cơ hội xác thực không nhiều lắm. Coi như là bắt phạm tội hiềm nghi người. Chính thức cần nổ súng cũng là số rất ít tình huống. Nhất là tại người lưu lượng rất lớn nơi, là cấm sử dụng súng ống. Nhưng lúc này nói ra, hương vị rõ ràng không đúng. Tất cả mọi người rất khẩn trương chờ đợi lấy, xem cố chấp hò hét Cốc Suất như thế nào trả lời. Đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Cốc Suất hồi phục rất nhanh, cơ hồ không có gì do dự. Vương Vi vừa dứt lời, Cốc Suất tựu tiếp tới. Chúng ta làm cảnh sát hình sự, thân thủ linh hoạt có đôi khi xác thực so súng pháp tốt quan trọng hơn. Cho nên, chúng ta nên vậy càng thêm chú trọng thể năng cùng cầm nã cách đấu kỹ xảo huấn luyện. Nói đến đây, Khốc Suất giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đêm nay thượng thời gian huấn luyện còn có 1 tiếng đồng hồ. Như vậy, huấn luyện bắn tỉa đến đây là kết thúc. Chúng ta kế tiếp tiến hành cầm nã cách đấu kỹ xảo huấn luyện. Hoàn toàn thể mệnh lệnh ngữ khí. Không có chút nào muốn thương lượng với mọi người lấy xử lý ý tứ. Không ai phản bác hắn. Vô luận như thế nào. Vừa rồi Cốc Xuất lộ cái kia thủ đoạn xung pháp xác thực trấn trụ một đám người. Cho dù cũng không có thiếu người như trước trong lòng không phục. Ít nhất sẽ không dễ dàng đứng ra nghi vấn hắn lớp trưởng quyền uy. Người này phách đạo quy phách đạo là có bản lĩnh thật sự. Ngươi nếu không có hắn bổn sự kia, tốt nhất có lẽ hay là ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải tùy tiện xông đi lên, làm không tốt tựu đụng người ta họng súng lên, thì vương vi loại này không biết trời cao đất rộng sững sờ đầu thanh. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng nên cùng quyền uy đối nghịch, ưa thích làm náo động, có thể tùy tiện lớp trưởng như thế nào an bài. Ta dù sao là phục tùng chỉ huy, vương vi vẫn là như cũ, không thèm để ý chút nào mà nhún vai, người nghịch súng cũng tốt, chơi cầm nã cách đấu cũng tốt. Tóm lại nhị ca hôm nay buổi tối tựu hạ quyết tâm nhìn ngươi biểu diễn, mạnh mẽ mà kết thúc chính mình ăn dưa quần chúng bản phận. Lại có người nhịn không được âm thầm buồn cười. Tựu như ngươi vậy còn phục tùng chỉ huy nì ngươi nếu không phục tùng chỉ huy thời điểm. Có phải là nên đem bà lớp trưởng đánh một trận? Cốc Suất lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Trường cảnh sát xạ kích quán cùng quyền anh quán là kề cùng một chỗ. Xạ kích quán đi ra ngoài quẹo phải chính là quyền anh quán. Nói là quyền anh quán. Trên thực tế các loại đánh tay đôi kỹ xảo huấn luyện đều ở đây ở phía trong tiến hành. Thập niên 90 sơ kỳ, trong tỉnh vì trường cảnh sát gầy một số lớn khoản tiền. Đem bả sân huấn luyện quán đều làm bắt đầu đứng dậy. Cùng quanh thân mấy cái tỉnh thành phố trường cảnh sát tương đối mà nói. Thiên Nam trường cảnh sát sân huấn luyện quán xây dựng là khiến cho tốt nhất. Sân bãi lớn nhất, luyện phương tiện tốt nhất. Thiết bị nhất đầy đủ hết, đây cũng là Vương Hổ tại lui xuống đi trước kia, cho Thiên Nam trường cảnh sát xử lý cuối cùng một cái cọc hiện thực. Đối với hậu bị nhân tài bồi dưỡng, Vương Hổ trước sau như một đều là phi thường coi trọng. Cho nên trường cảnh sát quyền anh quán phi thường xa hoa. Trải qua Âu trưởng phòng cùng Hứa chủ nhiệm phối hợp, trường cảnh sát lãnh đạo đặc biệt phê. Chuyên môn tại quyền anh quán mở một cái chuyên khu, giao do tinh anh lớp huấn luyện sử dụng. Trong 1 tháng này, tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện đối với các sân quán sử dụng có quyền ưu tiên. Điểm này lại để cho trường cảnh sát bình thường lão sư cùng các học viên đều có phần có chút bất mãn. Bất quá đối diện với mấy cái này cố chấp hò hét toàn bộ tỉnh cảnh sát hình sự tinh anh. Mọi người có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Cũng may chỉ có 1 tháng. Nói sau bọn hắn bình thường chương trình học an bài cũng rất khẩn trương. Chính thức dùng đến sân huấn luyện quán thời điểm cũng không nhiều. Theo rất nhiều hình trinh giới tiền bối đến. Vốn là tại quyền anh quán huấn luyện một ít học viên cùng nhân viên công tác đều đình chỉ huấn luyện. Mọi người xông tới. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lớp huấn luyện đồng chí. Không hề nghi ngờ, tại đây bang tuổi trẻ trường cảnh sát đệ tử trong suy nghĩ. Trở thành cảnh sát hình sự tinh anh, là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Một ngày kia, có thể cùng những này hình trinh giới tiền bối sánh vai. Cái kia là bực nào vinh quang đón cái này tuổi trẻ đệ tử hâm mộ cùng sùng kính ánh mắt. Đại gia hỏa vừa mới có chút cơn sóng nhỏ cảm xúc lại dần dần bắt đầu phấn khởi bắt đầu đứng dậy. Cốc Suất loại này thiên chi kiêu tử không phải người mọi người có thể so sánh. Nhưng và những người khác so sánh với bọn hắn y nguyên có lẽ hay là cao cao tại thượng tinh anh nhân vật. Cái này như vậy đủ rồi. Bất quá vượt quá mọi người dự kiến chính là... Cùng Vương Vi chào hỏi nhân viên công tác cùng đệ tử không ít. đối với vương vi xưng hô cũng phi thường nhất trí. Đội trưởng, người đã trở lại, nhìn ra được. Đại gia hỏa cùng vương vi đều rất thân cận. Chẳng những chào hỏi thanh âm liên tiếp, cũng không có thiếu người trẻ tuổi súng lại đi lên. Cùng vương vi câu vai bắt tay, nói không nên lời thân mật. Người này vậy là cái gì? Đội trưởng cảnh sát hình sự đám bọn họ đều có điểm kỳ quái. Vương Vi thật sự quá trẻ tuổi. Hắn vẫn còn Thiên Nam trường cảnh sát học tập thời điểm. Tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện học viên khác. Sớm đã tham gia công tác đã nhiều năm rồi. Ai cũng không biết, Vương Vi tốt nghiệp trước kia là Thiên Nam trường cảnh sát đánh tay đôi kỹ xảo huấn luyện đội trưởng. Đồng thời, Vương Vi có lẽ hay là cái này huấn luyện đội huấn luyện viên. Tuy nhiên niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng lại thật sự liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Cho đến tận này, Vương Vi lập nên cái kỷ lục này. Tại trường cảnh sát còn không người có thể đánh vỡ. Một lần quán quân, có lẽ còn có mấy phần may mắn thành phần ở bên trong. Liên tục ba giới quán quân thì phải là tuyệt đối thực lực biểu hiện, cơ hồ là nghiền áp tính thực lực. Hắn đảm nhiệm cái này huấn luyện viên, thực đến danh quy, không có bất kỳ người không phục. Hắn đi năm cách trường, một đám tử tiểu học đệ vẫn còn, quyền anh quán mặt khác mấy cái huấn luyện viên đã ở. Đoàn người thấy hắn trở về, tự nhiên cao hứng đắc không được, chỉ có điều mọi người có lẽ hay là giống như trước đây. Ưa thích gọi hắn đội trưởng, tương đối mà nói, đội trưởng tựa hồ càng giống là người một nhà. Huấn luyện viên cảm thấy cách như vậy tầng một, nhưng một màn này cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng. Mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, đêm nay thượng, Cốc Suất mới là tuyệt đối nhân vật chủ yếu. Tất cả những người khác chỉ có thể là lá xanh, phụ trợ lấy một đóa hoa hồng. Hắn là bên trên minh định lớp trưởng, khai mở ban đệ một ngày, muốn lập huy, cũng là đường làm được rất tốt loại này đãi ngộ. Chỉ cần không muốn lập tức cùng hắn vạch mặt, mặc cho ai đều muốn cho hắn cái này mặt mũi, ngay Vương Vi đều không thượng xạ kích đài đi cùng hắn tranh hùng. Tuy nhiên Vương Sở cái kia vẻ mặt cười xấu xa tương đương khiến người chán ghét. Trong đầu kỳ thật có lẽ hay là rất rõ ràng, sẽ không tùy ý đột phá điểm mấu chốt. Bất quá tại kiến thức Cốc Suất súng pháp về sau, Vương Sở Đảo cũng có chút hứng thú, muốn gặp hiểu biết thức Cốc Suất cầm nã cách đấu tiêu chuẩn. Dám như vậy ngạo khí, dù sao cũng phải có vài phần bản lĩnh thật sự mới được. Cốc Suất cũng không khách khí, trực tiếp đi đến quyền anh trong quán cái kia quyền đài. Đứng ở đèn tự quang xuống, hiện tại ngoại giới đối với chúng ta làm cảnh sát hình sự đều có như vậy một loại cái nhìn. Cảm thấy chỉ cần là cảnh sát hình sự, tự nhất định thân thủ nhanh nhẹn, là cầm nã cách đấu cao thủ. Kỳ thật đó là một hiểu lầm. Cốc Suất ngắm nhìn bốn phía, bất từ bất tật nói. Lời này lại để cho người đánh trong tưởng tượng không thư thái như vậy. Cứ việc Cốc Suất nói rất đúng lời nói thật, nhưng là không cần phải trước mặt mọi người nói ra. Hơn nữa nói được như vậy trắng ra, một điểm đường sống cũng không lưu. Cốc Suất đối với đoàn người tâm tư không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, ta cho rằng, thân là cảnh sát hình sự, không yêu cầu ngươi nhất định đắc là cao thủ. Nhưng đối với cầm nã cách đấu kỹ xảo đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, phải có điểm nhận thức, phạm tội phần tử rất không với ngươi giảng đạo lý. Đương nhiên, thể năng là hết thảy trụ cột, ngươi nếu ngay cơ bản nhất thể năng đều không chuẩn bị, dù cho hiểu được nhiều hơn nữa cầm nã cách đấu kỹ xảo, vậy cũng còn là vô dụng, người ta vẫn có thể đủ dễ dàng sẽ đem ngươi đánh ngã. Nói đến đây, ta không thể không nói, chúng ta không ít đồng chí, đối với thể năng huấn luyện quá không coi trọng rồi, ngay ăn cơm ngủ đều không đúng giờ, chớ đừng nói chi là thể năng rèn luyện. Lớp trưởng, người cũng đã làm cảnh sát hình sự, Ngươi nên biết, chúng ta cơ sở cảnh sát hình sự làm việc và nghỉ ngơi thời gian là như thế nào. Không phải chúng ta không rèn luyện, thật sự là không có thời gian. Ngươi cũng nói rồi, chúng ta ngay ăn cơm ngủ cũng không thể đúng giờ. Nói đó có thời gian huấn luyện thể năng, có người không vui. Lập tức đưa ra dị nghị, ngươi là lãnh đạo, chỉ cần chỉ huy người khác là được. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.